Xà Quân, chương 73, phiên ngoại, Xà Tinh, góc truyện audio.com. Hiểu Tiệp, kỳ thật ta hiếu kỳ chính là nếu như Ouroboros tu luyện thành hình người sẽ hình dạng như thế nào, lạnh nhạt nói. Hán Phong, còn đây là bừng tỉnh đại ngộ. Xà Quân, cái này là đã hóa đá. A Quân, người này biểu thị an ủi. A Dũng, người này đi ra, chú thích. Hiểu Tiệp, hồ ly tinh tu luyện 2000 năm đó, vị hôn phu của Hán Phong, cách chương.